Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn ta nhìn em, Tống Thư cười bất đắc dĩ, đôi mắt cũng mọc ở trên người của người ta. Đi vào trong nói không chừng sẽ càng nhiều hơn, Tần Lâu suy nghĩ sâu xa một lúc, chúng ta vẫn là nên trở về đi, không có lợi ích, đừng náo loạn, anh nghiêm túc, anh như bình giấm lớn đến mức có chút sô vanh đi. Tần Lâu nghĩ một chút, nghiêm túc vì bản thân biện giải. Nếu như có người khác dùng ánh mắt đơn thuần thưởng thức nhìn em, anh đây sẽ không có dị nghị. Nhưng loại ánh mắt của bọn họ rõ ràng là không phải. Tống Thư bị thái độ nghiêm túc của anh chọc cho buồn cười, anh cho rằng chúng ta sẽ thật sự đi vào bên trong đại sảnh sao, cho nên anh mới nói đừng đi. Chỉ một lát thôi, Tống Thư nhỏ giọng dịu dàng, thanh âm trầm thấp, chính sự quan trọng, hửng, em xem anh như đứa con nít mà dỗ dành đúng không? Ánh mắt Tần Lâu nguy hiểm khẽ híp lại. Tống Thư cười, vậy anh có nghe lời hay không? Tần Lâu nghẹn nửa ngày, nghe, ngoan, Tống Thư cười đến càng thêm tươi tắn. Loan Xảo Khuynh cùng Sở Hướng Bân đi ở phía trước cũng đã bước qua cửa. Trải qua trạm kiểm tra an ninh thứ nhất của hộp đêm, lúc này hai người còn lại ở trạm kiểm tra phía sau cũng đã chuẩn bị tốt. Loan Xảo Khuynh mím môi, ánh mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm vào hai người Tần Lâu. Nhìn liên tục hai giây, cô ấy khoanh tay lại, Tần Lâu chính là một tên lưu manh. Ông eo còn bày ra bộ dáng khẩn, anh ta chỉ còn kém một chút liền đem người nhét vào trong túi cất đi rồi. Sở Hướng Bân đứng ở bên cạnh, nghe được lời này ánh mắt phức tạp mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Loan Xảo Khuynh không lên tiếng. Loan Xảo Khuynh qua vài giây mới chậm chạp phát hiện, quay đầu đối diện với ánh mắt của Sở Hướng Bân, nghi ngờ hỏi, anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì? Anh ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Loan Xảo Khuynh, ung dung thông thả hỏi, cô xác định là ai đang ăn giấm đây? Loan Xảo Khuynh, Loan Xảo Khuynh nghiến răng, chuyện này có quan hệ gì đến tôi mà phải ghen, vậy cô chính là nhìn không được cảnh bọn họ thân thiết, tôi chính là, Loan Xảo Khuynh nghẹn lời, dù sao nếu người nọ thật sự là Tần Tình, vậy Tần Lâu chính là thiếu nợ cô ấy rất nhiều, tôi thấy anh ấy cứ dính người như vậy trở về chắc chắn sẽ nổi giận. Sở Hướng Bân thu hồi ánh mắt, cười lạnh giọng, Viễn Vông, Loan Xảo Khuynh quay đầu, anh nói cái, trưởng phòng Loan, phó bộ trưởng Sở, còn không đi vào sao? Giọng nói của Tống Thư đúng lúc đánh gãy lời nói của Loan Xảo Khuynh. Sau lưng cô ấy chợt lạnh xuống, hầu như là giật mình quay đầu lại, gương mặt cười cứng đờ, này còn không phải là đang chờ cô, chờ Tần Tổng hay sao? Tần Lâu liếc mắt nhìn cô ấy một cái, trước kia tôi làm sao không thấy cô tôn trọng anh trai như vậy? Loan Xảo Khuynh, tối nay một, hai, ba người, tất cả đều chống lại cô, đáng giận. Loan Xảo Khuynh nhìn xuống, rốt cuộc vẫn phải nghiến răng nghiến lợi mỉm cười. Đem câu anh thì tính anh trai cái rắm, những từ ngữ bất nhã này nuốt trở về, cô ấy đưa tay ra hiệu xin mời vào bên trong. Trên hàng lang dài rộng của hộp đêm, vậy Tần Tổng, trợ lý Tần, chúng ta vào đi thôi, từng, bốn người trước sau lần lượt đi vào bên trong hộp đêm. Hộp đêm có diện tích không nhỏ, men theo phiến hành lang dài này có một khúc ngoặt, chỗ ngoặt kia có để một cái khẩu hiệu bằng tiếng nước ngoài vô cùng nổi bật, Tổng Thư bước chân hơi khựng lại, nhìn chăm chú hai giây. Nhỏ giọng giải thích nghĩa, tôn trọng phụ nữ, không nên có hành vi làm mất phong độ thân sĩ. Tần Lâu cùng Loan Xảo Khuynh, Sở Hướng Bân nghe được cũng dừng bước chân. Loan Xảo Khuynh giải thích nói, chỗ này chính là hộp đêm dành cho hội viên cao cấp. Bên trong, nếu là ở trên sàn nhảy, xác định sẽ có móng heo. Sở Hướng Bân nghe đến đây nhíu mày nhìn về phía cô, Loan Xảo Khuynh tự giác ngộ cũng không bắt bẻ, mà còn cười đến sáng lạng, theo bạn bè đến đây cũng rất nhiều. Nhưng mà biện pháp hữu hiệu nhất là bẻ trật khớp tay, sau đó đem tiền ném vào mặt tên kia. Tống Thư không tiếng động thở dài, xử sự bên ngoài cũng không cần quá mức kích động như vậy, vạn nhất bị bọn chúng hồi nhau trả thù cá nhân thì sao? Tôi cũng không có ngốc, Loan Xảo Khuynh nhỏ giọng nói thầm, mỗi lần như vậy đều là đang chơi ở địa bàn của anh trai tôi mới dám hành động như vậy, liền tính cho dù đánh không lại cũng có bảo vệ, thay tôi tới đấm vào mặt những kẻ đó. Tống Thư ngẩn ra. Ngoái đầu nhìn về phía Tần Lâu, anh còn có đứng tên. Hộp đêm, Tần Lâu hoàng hồn, ánh mắt có chút nguy hiểm theo khẩu hình miệng dịch chuyển xuống dưới, đáy mắt kiềm chế cảm xúc, anh gật đầu, công nghiệp giải trí của Tần Thị cũng có vài chỗ. Mấy năm gần đây đều giao cho người khác quản lý, anh chỉ là có cổ phần trong đó. Loan Xảo Khuynh bắt lấy cơ hội, lập tức ở bên cạnh cáo trạng, anh ấy chẳng những có, theo tôi được biết anh ấy còn đi đến đó rất nhiều lần. Hơn nữa đều là trên sân thượng của Vio mở yến tiệc, mời DJ nổi tiếng tới chơi nhạc hoặc chạy sâu ca hát. Loan Xảo Khuynh đêm nay bị kích thích có chút hào hứng quá độ, không có chút nhận ra được đáy mắt của Tần Lâu đang nổi lên tia tức giận. Tống Thư nắm chặt tay của Tần Lâu suýt chúng nữa bùng nổ, Sở Hướng Bân nhìn thấy kịp thời mở miệng, vì sinh ý, luôn có người sẽ tổ chức những sự kiện như vậy. Tần Tổng mấy năm chứng vì trùng tu xây dựng lại chế độ cho Vio, đi đến trộn lẫn trong đó cũng là bình thường thôi, ứng cứu ngốc Bạch Ngọc đang tự đào hố cho chính mình, Sở Hướng Bân lần này cũng chưa nghĩ đến quan hệ hai người thân hay không, kéo Loan Xảo Khuynh đi vào bên trong. Sau khi đi ra ngoài, Loan Xảo Khuynh ngốc vài giây mới lấy lại tinh thần, anh đổi tính rồi sao, sao lại đi nói giúp Tần Lâu. Sở Hướng Bân giận đến hóa cười, liếc nhìn cô ấy một cái, tôi mà không nói giúp, cô hôm nay liền chết ở nơi này. Hai người kia đã đi xa, Tần Lâu với Tống Thư vẫn đứng yên tại chỗ. Tống Thư bất đắc dĩ, giơ tay nhẹ giữ sau óc Tần Lâu, nhón chân hôn lên khóe môi anh, mặc kệ Xảo Xảo đùa giỡn như thế nào, em đều biết anh cũng không thật sự làm ra cái gì, cho nên anh không cần vì cô ấy mà phải tức giận. Tần Lâu yên lặng hai giây, chậm rãi khom lưng, anh nhẹ nhàng siết chặt cánh tay ông lấy Tống Thư vào trong ngực, chôn đầu ở giữa làn tóc dài của cô, anh không có tức giận với cô ấy, anh chỉ là có chút sợ hãi. Tống Thư ngẩn ra, sợ cái gì, ngần ấy năm anh không hề để tâm đến lời đồn hay bất luận những lời khó nghe khác từ bất kỳ kẻ nào nói, anh không nghĩ tới sẽ có một ngày em trở về, sẽ nghe được những lời này từ bọn họ, anh sợ em sẽ tức giận, hoặc là khổ tâm. Giọng nói của Tần Lâu lộ ra buồn bã không vui, nhưng anh thật sự cái gì cũng chưa làm, tiểu võ trai à. Tâm của Tống Thư như băng lãnh, những trụ băng đá trong lòng cô nhẹ nhàng tinh tế bị thứ cảm xúc lầy lội này làm cho tan chảy. Giống như mật ngọt chảy xuôi xuống dưới, viên mãn làm tổ trong lòng cô. Rõ ràng nên là mỹ vị, nhưng lại có chút lấn cấn, cô nâng tay lên, ông lấy Tần Lâu một hồi, tay đang câu ở cổ anh hướng về phía tóc mái của anh xoa xoa vài cái giống như đang xoa đầu cún con. Tống Thư nhỏ giọng cười rộ lên, đáy mắt sóng nước nhộn nhạo, em tin tưởng anh. Em vẫn luôn tin tưởng anh, bởi vì tiểu võ trai thuộc về kẻ điên cũng thuộc về tiểu võ trai, cô biết không ai có thể thay đổi được điều này. Khuya, trong hộp đêm âm thanh nhạc truyền đến đinh tai nhức óc, Tống Thư vừa từ cửa chính bước vào bên trong độ một giây liền bắt đầu hối hận, hoàn cảnh hiện tại đúng là thật sự tra tấn lỗ tai của cô một cách nghiêm trọng, cô cảm giác toàn bộ hệ thần kinh của bản thân đều không được tốt cho lắm, nhưng cố tình cũng đã đi vào nơi này, cũng không có thuốc hối hận để uống. Tống Thư chỉ có thể căng da đầu, ở bên trong sự che chở của Tần Lâu bước vào hộp đêm, đi đến khu ghế dài ở bên trong, bốn người ngồi xuống. Trên thực tế Loan Xảo Khuynh cũng đã nhiều năm chưa đi đến loại hộp đêm như thế này. Trong hộp đêm, âm nhạc nổi lên đinh tai nhức óc, bầu không khí, hoàn cảnh tất cả đều làm cho cô ấy có cảm giác không được quen, cũng không có ý hưởng thụ, thậm chí còn muốn nghĩ cách thoát ra ngoài. Nhưng mà ban nãy cũng đã làm trò trước mặt Sở Hướng Bân, đem danh hiệu nữ vương hộp đêm một hơi thổi phồng, bây giờ tuyệt đối không thể thừa nhận túng quẫn. Nghĩ như vậy, Loan Xảo Khuynh giả vờ quen thuộc mà gọi phục vụ lên rượu làm đồ uống. Một bên vừa gọi xong, một bên lại giả bộ bình tĩnh hỏi, mọi người muốn uống gì? Tống Thư từ lúc bước vào cho tới bây giờ sắc mặt đều xanh mét, hoàn toàn say sẩm trong thứ âm thanh ầm ĩ này, chỉ có thể nhìn thấy Loan Xảo Khuynh giống như đang nói gì đó. Cô nghiêng mắt nhìn về phía Tần Lâu, làm khẩu hình miệng, cô ấy nói cái gì? Nhìn tiểu võ trai sắp bị hoàn cảnh xung quanh bức đến mất hết lý trí gần lộ nguyên hình, Tần Lâu có chút buồn cười, anh tiếp theo nên nhìn nhiều một chút, đưa tay lên che lấy lỗ tai của Tống Thư. Sau đó đem người ôm vào trong ngực, như vậy có tốt hơn không? Loan Xảo Khuynh ngồi ở đối diện, mặt không cảm xúc mà nhìn hai người bọn họ vài lần, rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, từ chối trưng cầu ý kiến của bọn họ. Cô ấy quay đầu lại nhìn về phía Sở Hướng Bân đang ngồi cạnh mình trên sofa, anh uống cái. Anh cũng thấy khó chịu sao? Sở Hướng Bân từ lúc tiến vào đến giờ đều mang vẻ mặt âm trầm nhíu mày, nghe thấy tiếng động quay đầu lại, tôi không uống. Loan Xảo Khuynh, vậy anh tới đây làm gì? Sở Hướng Bân không nói lời nào, sắc mặt khó coi. Loan Xảo Khuynh cười trào phúng, âm nhạc nơi này đúng thật là ầm ĩ, cô ta hình như lo lắng Sở Hướng Bân không nghe được, cố tình hướng về phía anh ta cúi thấp đầu, nói, nếu không tôi cũng dứt khoát học theo Tần Lâu, giúp anh che hai tay lại được không? Sở Hướng Bân liếc xéo cô ta một cái, đùa giỡn người khác xong, Loan Xảo Khuynh như đã thực hiện xong ý đồ ngồi dậy, cô vốn dĩ cho rằng Sở Hướng Bân sẽ không đáp trả mình cái gì. Không nghĩ tới còn chưa đợi cô xem hết tờ menu rượu, liền nghe thấy Sở Hướng Bân nghiêng người nói, Tần Lâu là lấy danh nghĩa gì, còn cô là lấy danh nghĩa gì. Loan Xảo Khuynh mơ hồ nhận ra áp lực bên trong giọng nói cảm giác có chút không đúng lắm, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhận ra Sở Hướng Bân cũng đã lạnh mặt ngồi lại vị trí. Ba người không có một ai phối hợp, Loan Xảo Khuynh tùy tiện gọi một loại rượu có giá thấp nhất trên dãy menu, không có hứng thú trả lại thực đơn cho người phục vụ. Chỉ chốc lát sau, tất cả rượu đều được đem lên, Loan Xảo Khuynh cầm chai rượu đến trước mặt mình khui ra, sau đó đưa cho Tống Thư ở bàn đối diện, không đợi người trước mặt nhận lấy, liền trước tiên bị ánh nhìn của Tần Lâu khóa chặt giữa không trung. Tần Lâu nhìn Loan Xảo Khuynh, tửu lượng của cô ấy không ổn, không cần lấy cồn đi đầu độc cô ấy. Loan Xảo Khuynh, Loan Xảo Khuynh thở dài, nói, được được được, liền đem chai rượu đã mở nắp đưa cho Sở Hướng Bân ở bên cạnh, không nghĩ tới đợi một hồi lâu cũng không có ai đưa tay ra tiếp. Cô ấy quay đầu nhìn, như thế nào, tửu lượng của trưởng phòng Sở cũng không tốt. Sở Hướng Bân trực tiếp ở trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, khi anh ta mở mắt ra nhìn biểu cảm cũng không được vui vẻ lắm. Từ trong ánh mắt của Sở Hướng Bân nhìn ra ý tứ cự tuyệt, Loan Xảo Khuynh liền đem chai rượu đặt ở một góc trên bàn, nhảy nhất định không nhảy, hiện tại rượu cũng không uống. Các người đỉnh đạt đến nơi này ngồi xuống, mỗi người còn bày ra vẻ mặt âm nhạc tàn phá phiền đến sắp chết. Hôm nào tôi liền bao trọn hộp đêm rồi đổi thành Dương Cầm hoặc thuê người của khách sạn cao cấp đến phục vụ. Bộ dáng cứ như hộp đêm nợ các người 300 vạn, cho nên ba người đêm nay tới đây thực ra để làm gì? Kiếm chuyện à? Được, các người không uống, tôi uống. Loan Xảo Khuynh tức giận đến không biết phải làm gì, xách chai rượu trên bàn lên ngửa đầu rót một hơi vào miệng. Sở Hướng Bân nguyên bản còn đang khoanh tay hầu như là theo bản năng mà rút tay muốn ngăn cản, chỉ là mới vừa nhấc được một nửa, lại đè xuống tâm tình của mình. Tần Lâu ôm Tống Thư là vì muốn ngăn cản động tác tiếp theo của cô, lúc này liền an tĩnh cười như có như không nhìn qua. Vì thế, mới qua nửa đêm một chút, rượu trên bàn hơn phần nửa đều cho vào bụng của Loan Xảo Khuynh uống đến sau đó, Loan Xảo Khuynh rốt cuộc đem chính mình uống đến say. Cuối cùng chỉ còn lại một chai trống không hướng trên bàn ném xuống. Nhìn nó lọc cọc lăn đi ra ngoài, Loan Xảo Khuynh nhìn chằm chằm vài giây, cười sáng lạng. Tiếp theo cô ta liền không có dấu hiệu gì đột ngột đứng lên, rung đùi đắc ý đi về phía sân khấu. Cả đêm Sở Hướng Bân đều mang tâm trạng nặng nề nôn nóng đến chân mày giật giật, dương mắt nhìn về phía đối diện. Tần Lâu vẫn gắt gao đem Tống Thư ôm vào trong ngực, cho dù Tống Thư ngước mắt muốn đi nhìn xem Loan Xảo Khuynh như thế nào đều bị Tần Lâu cưỡng chế đem động tác trục trở về. Hiện tại giống như cảm giác được ánh mắt của Sở Hướng Bân, Tần Lâu hơi hơi ngước nhìn, hướng anh ta cười. Sở Hướng Bân ánh mắt kiên định, đưa tay chỉ vào hướng Loan Xảo Khuynh rời đi, Tần Tổng mặc kệ sao. Tần Lâu làm ra vẻ mặt vô tội, tôi cũng không quản được, tôi cho rằng Tần Tổng thật sự xem cô ấy là em gái, thì ra chỉ là nói đùa. Ánh mắt Sở Hướng Bân không biết là vô tình hay cố ý nhìn đến Tống Thư bên trong ngực Tần Lâu. Tần Lâu im lặng vài giây, đột nhiên nở nụ cười, trưởng phòng Sở, anh hiểu lầm rồi. Biểu cảm trong mắt Sở Hướng Bân có chút lạnh xuống. Không cần Tần Lâu phải nói, chính anh ta cũng biết cố ý làm trò trước mặt Tống Thư nói ra những lời này chỉ có thể nói, anh chính là muốn đem bản thân Sở Hướng Bân kéo vào trong cuộc, điều này làm cho anh ta thật sự không hề nghĩ đến. Anh ta chính là lần đầu tiên bộc lộ nhược điểm rõ ràng trước mặt người khác như vậy. Mà trên thực tế, từ tối nay ở đại sảnh khách sạn anh cùng với Tần Lâu cũng trải qua một lần giao phong tương đối, sự tình hiện tại đã làm cho cảm xúc của anh ta bắt đầu mất kiểm soát. Tần Lâu thấy Sở Hướng Bân vẫn kiên trì không nói, cũng không có hành động gì, ý cười trên mặt càng sâu. Anh đột nhiên đứng dậy, kéo theo Tống Thư bên cạnh cũng đứng lên, nhìn ánh mắt có chút dị nghị của cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô điều gì đó. Sau đó Tần Lâu quay người đi, cười như không cười nhìn xuống Sở Hướng Bân, tay của Tống Thư bị anh nắm đến chặt chẽ, trưởng phòng Sở cứ tiếp tục vui chơi. Trợ lý Tần có chút mệt mỏi, tôi đưa cô ấy trở về. Sở Hướng Bân cùng Tần Lâu đối diện nhau vài giây. Rốt cuộc chậm rãi cụp mắt, im lặng thở dài. Sau đó Sở Hướng Bân đứng dậy, mặt mày u ám lập tức hướng sàn nhảy bước tới. Ở phía sau anh ta, Tần Lâu bật cười. Anh ta ngoái đầu nhìn về phía Tống Thư đang bị nửa ôm trong ngực giam cầm, sau đó cúi đầu, động tác thân mật. Bí mật kề sát vào lỗ tai Tống Thư, hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô. Tần Lâu một bên cười nhỏ giọng nói, em nhìn xem, anh đã nói anh ta sẽ không nhìn được mà. Tống Thư lo lắng liếc mắt nhìn qua. Thu tầm mắt về, tuy rằng Sở Hướng Bân có ý định châm ngòi ly gián, nhưng mà anh ta có nói một câu thật không sai. Hửm, anh thật sự không xem Xảo Xảo như em gái đi. Em gái, Tần Lâu cất giọng cười nhạo, anh đối với cô ta là đã tốt hơn nhiều so với em gái rồi, đổi thành Tống Như Ngọc hay Tống Soái tới đây. Bọn họ dám ở trước mặt anh nổi giận đã bị đem đi lắp xi măng nhiều năm rồi. Tống Thư bất đắc dĩ, em không phải nói đến đãi ngộ, em chính là nói đến trên phương diện tình cảm. Em vốn cho rằng anh ít nhiều gì cũng xem cô ấy như người thân. Trên phương diện tình cảm ngoại trừ em ra anh cũng không tiếp nhận bất kỳ ai. Anh cũng không cần có bảng xếp hạng tỷ lệ phần trăm, nếu như có cũng chỉ là 100% hoặc 0% hai quan điểm này. Theo lời nói Tần Lâu chiếu xuống, xuôi theo tai của cô chậm rãi di dời, hôn đến trên môi cô. Với anh mà nói, Trên đời này chỉ có hai loại người, hai loại nào, em, người khác. Cuối cùng vẫn là Sở Hướng Bân mặt lạnh đem Loan Xảo Khuynh dãy dụa từ bên trong hộp đêm kéo ra ngoài. Tống Thư cùng Tần Lâu chờ ở ngoài, bên trên lối vào ở hành lang dài. Thấy hai người kia ra tới, Tống Thư cũng không có bị Tần Lâu ngăn cản, vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy Loan Xảo Khuynh. Loan Xảo Khuynh còn đang dãy dụa, đừng, đừng động vào tôi còn muốn nhảy. Chúng ta tiếp tục, tiếp tục. Các người đừng động vào tôi. Các người nghĩ tôi là ai? Đôi mắt của Tống Thư vốn dĩ cũng không có cảm xúc, lúc này lại càng bị bao phủ bởi một lớp màn lạnh lẽo. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay của Loan Xảo Khuynh, tôi đưa cô trở về khách sạn, không cần cô đưa. Cô chính là ỷ vào việc lớn lên giống chị của tôi, là chị ấy thiếu nợ tôi, thiếu quản thúc đối với tôi, Loan Xảo Khuynh liều mạng mà giãy giụa. Chị của tôi cũng mặc kệ tôi, chị ấy không cần tôi, cô dựa vào cái gì đến quản chuyện của tôi. Cô làm gì quan tâm sống chết của tôi như vậy? Câu nói cuối cùng kia làm cho sợi dây lý trí trong đầu của Tống Thư đứt đoạn, cô tức giận quay người lại, giơ tay lên tát đi xuống. Sở Hướng Bân ánh mắt biến đổi. Không đợi anh ta ngăn cản, tay của Tống Thư đã đáp lên khuôn mặt đang ngẩn ngơ của Loan Xảo Khuynh. Yên lặng vài giây, Tống Thư thu tay lại, ánh mắt trở lại như cũ, trên ngũ quan tinh xảo lạnh lẽo không nhìn ra một tia cảm xúc. Cô nhẹ giọng mở miệng, Loan Xảo Khuynh, cô cáu kỉnh cũng nên có chừng mực. Hiện tại âm ỉ đủ rồi, quậy đủ rồi liền cùng tôi trở về, Tống Thư nói xong, trực tiếp buông lỏng tay Loan Xảo Khuynh, xoay người đi hướng lối ra của hộp đêm. Loan Xảo Khuynh ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi lâu, một giây sau đột nhiên hồi thần, vội vàng chạy vội đuổi theo, nhìn bóng dáng của hai người, một lúc lâu sau Sở Hướng Bân mới thu hồi ánh mắt. Sau khi túm Loan Xảo Khuynh ra đây, vẻ mặt của anh ta vừa nhìn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, Tần Tổng cùng trợ lý Tần đây là không xem tôi như người ngoài. Hay là chuẩn bị giết tôi diệt khẩu, Tần Lâu cười rộ lên, như thế nào sẽ như vậy, anh cũng là một người thông minh. Người thông minh trên thế giới này không nhiều lắm, mỗi một người đều hẳn là nên đặt cho bọn họ một vị trí độ cao thích hợp giết nhiều lãng phí có đúng không? Sở Hướng Bân cùng Tần Lâu đối diện vài giây, vậy mà cùng cúi đầu cười rộ lên, xem ra Tần Tổng hôm nay đã muốn cùng tôi ngã bài. Không vội, Tần Lâu giơ tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, đã khuya rồi. Tôi nghĩ vẫn là đợi ngày mai rồi nói sau. Nhé, Tần Lâu nhìn Sở Hướng Bân gật đầu một cái, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của người kia, Sở Hướng Bân nhíu nhíu mày, hai bên cũng đã tháo xuống mặt nạ, bên dưới lớp mặt nạ phải là chuẩn bị dương cung bạc kiếm hay đối chọi gay gắt, người này còn có thể bình tĩnh đến như vậy, hoàn toàn không thèm để ý, cũng không biết đến cùng là nghĩ như thế nào, quả thật là một kẻ điên không thể dự đoán được, người bình thường đại khái cũng chưa có biện pháp lý giải tư tưởng của người điên. Sở Hướng Bân cau mày, chậm rãi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tống Thư cùng Loan Xảo Khuynh đi vào thang máy khách sạn. Bóng đêm đã bao trùm, bên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Sau khi cửa thang máy đóng lại, chậm rãi đi lên, Loan Xảo Khuynh nhìn người bên cạnh, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng mở miệng, chị, Tống Thư khẽ thở dài, đánh gãy lời nói của cô ta. Là chị, Xảo Xảo, Tống Thư ngồi trên sofa của một phòng khách sạn, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Ngồi đối diện với cô là Loan Xảo Khuynh. Để miêu tả chính xác mà nói, cô ấy đã khóc ra được một đống giấy còn mũi thì đỏ bừng, như có cơn sóng triều dâng vẫn còn chưa dứt. Mới đầu Tống Thư còn cảm thấy có lỗi, dù sao thì Loan Xảo Khuynh đã đi theo cô nhiều năm. Ngoại trừ lúc trước có một lần trời mưa lớn cô ấy ôm cô ở ngoài cửa hàng tiện lợi gào khóc gọi mẹ, thì đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy khóc thành bộ dáng đáng thương như vậy trước mặt cô. Có điều là Tống Thư đã ngồi ở đây nửa tiếng. Và nhận thấy rằng trong suốt quá trình này của Loan Xảo Khuynh không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, Tống Thư đã ngồi đến mất hồn rồi. Thêm 15 phút sau, hai bên huyệt thái dương giật giật khiến Tống Thư cảm thấy bắt đầu đau đầu. Loan Xảo Khuynh rút ra mảnh giấy cuối cùng, một mặt vừa uống rượu vừa khóc, một mặt ngước lên nhìn Tống Thư với đôi mắt đỏ bừng như con thỏ. Còn giấy không? Cảm giác tội lỗi trong lòng Tống Thư từ lâu đã bị dòng nước mắt cuốn trôi, lúc này mới lắc đầu không chút cảm xúc nói, hết rồi. Loan Xảo Khuynh dường như nghẹn họng sau khi nghe thấy, ngơ ngác mà nhìn Tống Thư, ánh mắt trống rỗng nghi ngờ lỗ tai của mình nghe lầm, bộ dáng vô cùng giống một đứa đần độn ngu ngốc. Dù sao thì cô ấy cũng là em gái ngốc nghếch trong sáng mà cô đã nuôi dưỡng, Tống Thư vẫn có chút không nỡ, cô mở túi sách, mở một gói khăn giấy trong đó, nhanh chóng rút ra phân nửa ném lại trong túi, sau đó đưa phần còn lại cho Loan Xảo Khuynh. Mấy miếng cuối cùng, xài tiết kiệm, à, em gái ngốc nghếch trong sáng cũng không nghi ngờ gì. Sau khi nhận được phân nửa giấy ít đến đáng thương kia, cố gắng kìm lại nước mắt còn chưa chảy ra, lúc này mới lau sạch vẻ thống khổ trên mặt.

Tôi không có, Tần Tổng đưa điều kiện cho tôi là một người, lại là trưởng phòng nhân sự. Tần Tổng thấy tôi đang thiếu nhân viên sao? Tần Lâu cúi đầu, khàn giọng mà cười rộ lên. Anh bỏ tay vào túi quần, xoay người đi đi được vài bước, rồi ngừng cách Sở Hướng Bân 2 mét, sau đó ngẩng đầu, trưởng phòng Sở, chúng ta đều đã nói tới bước đường này, cậu còn cùng tôi giả ngu thì thật không thú vị đúng không? Sở Hướng Bân không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn Tần Lâu. Tần Lâu cười, điều kiện của tôi chính là Loan Xảo Khuynh, trưởng phòng Sở muốn hiểu như thế nào cũng được. Sau khi sự việc xong xuôi, cậu có thể quay về Vio, cô ấy cũng có thể đến làm thuộc hạ của cậu. Trưởng phòng Sở cảm thấy như thế nào? Sở Hướng Bân rũ mắt xuống, một lát sau cười lạnh, Tần Tổng vẫn giỏi vẽ bánh cho người khác, cái khác không nói, một khi xong việc, Tần Tổng bấy giờ đánh cuộc thắng, hội đồng quản trị của Cần Duệ sẽ không biết chuyện này là do tôi làm sao, có thể do bọn họ ngu xuẩn, cứ cho là ngu xuẩn, vậy khi nhìn thấy tôi trở lại Vio, bọn họ vẫn còn không hiểu sao, à. Trưởng phòng Sở là lo lắng cái này, Tần Lâu cười lắc đầu, tôi cảm thấy trưởng phòng Sở không cần lo lắng chuyện này, bọn họ sẽ không dám đệ đơn kiện trưởng phòng Sở. Vì sao lại không dám? Tần Lâu tạm dừng 2 giây, lắc lư tại chỗ, không chút để ý mà cười. Trong tay tôi có không ít chứng cứ trưởng phòng Sở cùng Cẩn Duệ lén lút lui tới, Cẩn Duệ chính là bên đầu tiên cố ý sai người làm gián điệp thương mại, mà không phải Vio chúng tôi. Thật đến lúc đó, bên trong Cẩn Duệ như mưa sa gió giật. Bọn họ xác định bị điên rồi mới dám dính vào kiện tụng với chúng ta trong chuyện này. Tần Lâu thấy Sở Hướng Bân không nói lời nào, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại mở miệng. Bất quá đến lúc đó trưởng phòng Sở ở chung với Loan Xảo Khuynh như thế nào thì là chuyện của hai người, tôi không thể bảo đảm cho cậu cái gì. Sở Hướng Bân nhướng mắt nhìn anh, tôi không hiểu sao tại sao Tần Tổng vẫn luôn nhắc tới trưởng phòng Loan. Tần Lâu bật cười, chúng ta đều là người thông minh, cậu cứ giả ngu như thế thật không thú vị đúng không? Tần Tổng là cảm thấy một việc lớn như vậy, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp thậm chí là cả cuộc sống của tôi trong tương lai, nhưng tôi chỉ vì Loan Xảo Khuynh mà đặt chính mình vào mạo hiểm. Tần Lâu nhún vai, tôi không có nói như vậy. Nhưng mà lời nói này của trưởng phòng Sở khiến tôi nhớ tới, lúc trước cái người nói mệt mỏi, không muốn quan tâm đến sự nghiệp sau này chính là cậu, sao bây giờ lại đột nhiên nhắc tới? Tần Lâu cảm khái mà buông tiếng thở dài, không biết trưởng phòng Sở là khẩu thị tâm phi, hay là giấu đầu lòi đuôi, đây. Trên hành lang dài trầm mặc một hồi lâu, Sở Hướng Bân thu hồi ánh mắt, chuyện này tôi sẽ cân nhắc, nhưng không phải vì điều kiện nực cười của Tần Tổng, mà vì lợi ích của tôi, theo như lời Tần Tổng nói, tôi không ủng hộ cái cách quản lý và kinh doanh của công ty Cần Duệ, nó trái ngược với quan niệm của tôi thực sự nguyện ý đứng cùng một chiến tuyến với Tần Tổng. Tần Lâu bật cười, tôi mặc kệ trưởng phòng Sở tự an ủi mình như thế nào, tôi chỉ cần đáp án của cậu. Tần Lâu một bên vừa nói, một bên quay lưng bước đi. Lúc Sở Hướng Bân hạ tầm mắt xuống, chuẩn bị đi vào thang máy, đột nhiên nghe thấy tiếng tà của Tần Lâu, dường như anh chợt nhớ ra cái gì đó. Sở Hướng Bân dừng lại, đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Tần Lâu đưa lưng về phía hắn đi một đoạn rất xa rồi lại phất phất cánh tay, nở nụ cười đầy châm chọc. Tôi biết trưởng phòng Sở sớm có ý định rút lui, tần suất liên hệ giữa cậu và Cần Duệ dần ít lại tôi có thể thấy được, tôi chỉ là tương đối tò mò, cậu đã không kiên nhẫn với cuộc chiến tranh giành giữa hai nhà chúng tôi như vậy. Vậy trong khoảng thời gian này rốt cuộc là vì ai mà lưu lại? Đến khi Sở Hướng Bân lấy lại tinh thần còn muốn nói tiếp, bóng dáng của Tần Lâu vừa chuyển, đã vòng qua chỗ ngoặt, biến mất trong tầm nhìn của hắn. Sở Hướng Bân bình tĩnh trở lại. Lại qua vài giây, Sở Hướng Bân đứng yên tại chỗ lại đột nhiên cười khổ. Kỳ thật Tần Lâu nói rất đúng, bọn họ đều là người thông minh thì không nên có cuộc đối thoại vô nghĩa như vừa rồi. Sự thật chứng minh. Từ đêm nay trở đi hắn không thể bàng quan và cưỡng ép chính mình rời xa Loan Xảo Khuynh. Khi ở trong hộp đêm, Tần Lâu cũng đã gắt gao nắm chặt lấy mạch máu của hắn. Tần Lâu án binh bất động nhiều năm như vậy. Đợi đến giờ phút này mới đánh từng con bài ra khiến hắn vô lực chống đỡ. Hắn và Cần Duệ đã quá coi thường người thanh niên được gọi là kẻ điên này. Nhưng mà, Loan Xảo Khuynh a, Sở Hướng Bân đau đầu nhéo mi tâm, nhấc chân bước vào thang máy. Một lúc sau... Trong thang máy vang lên tiếng tự giễu trầm thấp, vốn là định gài bẫy Tống Thư, như thế nào lại tự mình nhảy hố. Trong phòng, nghe được tiếng hít thở của người kia rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Tống Thư tựa vào bên giường lặng lẽ thở dài một tiếng nặng nề. Lương tâm cắn rứt và cảm giác tội lỗi thực sự không phải là điều tốt, năm đó cô cũng chưa từng dỗ Loan Xảo Khuynh vào giấc ngủ như vậy. Tống Thư dưới đáy lòng cảm khái, tay chân nhẹ nhàng mà đứng lên. Cô dọn dẹp đống khăn giấy lộn xộn đầy đất vì người nào đó đã khóc thiếu chút nữa thì sụp cả Vạn Lý Trường Thành, lúc này mới đóng cửa tắt đèn, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Khi mở cửa phòng ra bên ngoài, Tống Thư bị người đứng dựa tường bên ngoài làm cho giật mình. Sao anh lại ở bên ngoài? Tần Lâu nghe thấy tiếng động, chậm rãi đứng thẳng người dậy, xoa xoa vai cùng cổ đau nhức, đang đợi em. Tống Thư nhẹ giọng nói, nếu đến đây rồi, tại sao lại không gọi điện hay gửi tin nhắn cho em, anh ở bên ngoài chờ bao lâu rồi? Tần Lâu thoáng nhìn qua đồng hồ, không lâu lắm, Tống Thư nhẹ nhàng thở ra, sau đó chợt nghe Tần Lâu lười biếng nói, chắc hơn nửa tiếng rồi đi, Tống Thư không có biện pháp nào đối với anh, liền kéo anh đi vào thang máy, anh là cố ý khiến em đau lòng. Ừ, Tần Lâu đáp lời không hề do dự, dọc đường bị kéo rời đi còn cúi đầu ghé sát vào, vậy em có đau lòng không? Tống Thư tâm tình phức tạp mà liếc nhìn anh một cái, không nói gì, cứ thế kéo Tần Lâu đi vào thang máy. Vài phút sau, cả hai trở về phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, Tống Thư quay lưng lại, thở dài nhìn về phía Tần Lâu, xảo xảo mới biết chuyện này đêm nay, như thế nào cũng phải đến trấn an cô ấy một chút, còn phải khuyên bảo cô ấy sau này phải biểu hiện như thế nào, không phải chúng ta đã nói qua chuyện này rồi sao? Ừ, Tần Lâu mệt mỏi cụp mắt xuống, anh có nói gì đâu. Tống Thư bất đắc dĩ, anh còn cần phải nói sao? Tần Lâu trầm mặc vài giây, chậm rãi cúi người, ông chặt lấy người con gái đứng trước mặt mình, sau đó anh cúi đầu xoa xoa mái tóc dài của cô. Xin lỗi mà, anh không muốn cứ lo được lo mất như vậy, cũng không muốn theo sát em. Anh sợ làm em sợ hãi, nhưng là anh nhịn không được. Tống Thư thở dài, em không cần anh phải xin lỗi, em hiểu rõ anh, Tần Lâu, cho nên cho dù anh có bám sát gắt gao như nào em cũng không chạy đâu. Em chỉ là không thích phương thức anh quan tâm em như vậy. Anh không thể dùng phương thức tự hành hạ bản thân để biểu đạt ý tứ, như vậy sẽ khiến em đau lòng. Em có thể cảm nhận được sự quan tâm, nhưng này đối với bất kỳ người nào trong hai chúng ta đều không có ích. Anh biết em sợ cái gì? Tần Lâu đột nhiên ở bên tai Tống Thư mở miệng. Tống Thư lưng hơi cứng đờ. Tần Lâu lên tiếng, từ khi thấy dòng chữ trên cổ tay anh, em bắt đầu sợ đúng không? Có lẽ sớm hơn, thấy anh uống thuốc trước mặt em sợ anh rất để ý đến em, sợ anh tự ngược đãi bản thân. Sợ anh ngày nào đó chỉ vì một chút hiểu lầm hoặc là vì một chút việc nhỏ liền lựa chọn làm ra cái gì đó cực đoan. Tống Thư không lên tiếng, mà là chậm rãi siết chặt cánh tay đang ôm lấy Tần Lâu. Cô không hề ngạc nhiên. Anh thông minh như vậy, toán học và lòng người anh đều rất am hiểu. Hành lang yên tĩnh hồi lâu, Tần Lâu khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo ý cười. Anh đã nghĩ về chuyện đó, tuy rằng rất muốn, nhưng lại không có biện pháp nào để bảo đảm với em. Anh không thể cam đoan là anh sẽ không làm như vậy. Tiểu võ trai, ánh mắt Tống Thư hơi rung nhẹ một cái, cô vô thức ôm chặt lấy Tần Lâu. Sau một lúc lâu cô thấp giọng nói, anh nói rất đúng, em thực sự sợ hãi. Tần Lâu ngẩn ra, anh hơi đứng thẳng người muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tống Thư, nhưng lại bị Tống Thư ôm chặt, không chịu để anh lui nửa bước. Giọng cô dâng lên sự run rẩy, dù cô cố gắng muốn kiềm chế những xúc động, nhưng vẫn không thể che giấu được. Cô chậm rãi thở ra một hơi, em sợ em không ở đây 9 năm. Đã đem anh hủy hoại rồi, giọng cô khẽ run lên, nguồn gốc của mọi tội lỗi là do em, mà em một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì em không biết làm cái gì bây giờ, em sợ em cố gắng hết sức vẫn chỉ có thể nhìn anh bước từng bước một vào vực sâu, em sợ em đem hết toàn lực vẫn là không kéo được anh. Em không kéo được anh phải làm sao bây giờ Tần Lâu? Kéo được, Tần Lâu đột nhiên đánh gãy lời của cô. Tống Thư khẽ run lên. Em có thể sao? Đương nhiên, Tần Lâu cười rộ lên. Trên thế giới này chỉ có em mới kéo được, em yêu cầu anh cái gì anh cũng sẽ nghe theo. Chỉ cần em ở đó, chỉ cần em nói cho anh biết đâu là vực thẳm, anh nhất định cách nó thật xa. Vì em anh sẽ không ngã xuống, đây là lời anh đáp ứng em, anh nói được phải làm được, anh cho tới bây giờ nói được thì làm được. Tần Lâu ôm chặt cô, cười. Hơn nữa anh thật vất vả mới có thể ôm em thêm một lần nữa, vậy tại sao lại nguyện ý buông tay? Vào tháng 11 năm 2019, Tần Lâu, Tần Tình, Loan Xảo Khuynh và Sở Hướng Bân kết thúc chuyến đi của bốn người, trở về nước vào giữa tuần. Trước khi về nước, Tần Lâu và Tống Thư, Sở Hướng Bân ba người tiến hành một cuộc trò chuyện bí mật trong vài giờ mà không người thứ tư nào biết. Cùng tháng đó, Lâm Ô vừa mới kết thúc chuyến đi công tác ở nước ngoài, chưa kịp trở về công ty lại bị Tần Lâu trực tiếp phải đi nước E, bắt tay vào việc chuẩn bị thành lập trụ sở ở nước ngoài. Tin tức được truyền ra, trong công ty mơ hồ nổi lên tin đồn Tần Lâu bất mãn đối với Lâm Ô. Cố ý tạo ra chuyến công tác giả để cướp đi quyền lực trên tay Lâm Ô. Vào cuối tháng, một bộ phận nhỏ chính thức được thành lập tại VO về ngành đầu tư tài chính. Các thành viên của nhóm bao gồm một số thành viên quản lý chủ chốt của VO, bao gồm giám đốc tài chính Jerry Kiều cùng với trưởng phòng đầu tư và phát triển Sở Hướng Bân.